Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, khoa học kỹ thuật tinh cầu. Rốt cuộc giết chết đối phương. Sau khi chiến đấu kết thúc, Mục Dương thể xác tinh thần đều mệt, đứng tại chỗ một trận mờ mịt, nhìn qua năng lượng đánh trúng còn lại vài miếng chiến đấu phục hài cốt. Trong lòng vậy mà không có nửa điểm gợn sóng. Qua một hồi lâu, Mục Dương mới lấy lại tinh thần. Chính mình thế mà giết chết một cái người Saiyan. Dạng này suy nghĩ xẹt qua đầu óc của hắn, lại có loại phát hiện, giật mình như mộng cảm giác. Lập tức phía sau trở nên lạnh lẽo. Nguyên lai lúc trước chiến đấu bên trong, mồ hôi đã thấm ướt đồ lót của hắn. Ngồi dưới đất khôi phục trong chốc lát, một lần nữa đứng lên thời điểm, Mục Dương cảm giác ý niệm của mình lập tức thông suốt. Tâm tình cũng thông thuận rất nhiều. Hắn dừng ở đỏ thẫm tinh hơn một năm, chính là vì giết chết cái này người Saiyan. Không thể không nói cái này đã trở thành một loại nào đó chấp niệm một trong. Hiện tại mục đích hoàn thành, đỏ thẫm tinh bên trên cũng không còn đáng giá hắn lưu luyến đồ vật. Hắn cũng nên rời khỏi. Nghĩ xong, Mục Dương liền không ở đỏ thẫm tinh bên trên tiếp tục dừng lại. Từ gia tốc không gian bên trong lấy ra người Namek giáp xác phi thuyền. Mục Dương tìm kiếm tốt mục tiêu kế tiếp. Giáp xác phi thuyền, hưu, một tiếng xông lên bầu trời. Dần dần rời xa đỏ thẫm tinh, nhìn qua dần dần biến mất tại tầm mắt ở trong màu đỏ thắm tinh cầu. Mục Dương cảm khái rất nhiều. Tại đỏ thẫm tinh bên trên, thực lực của hắn đạt được một lần tăng nhiều dài, từ rời khỏi địa cầu thời gian hơn 300 sức chiến đấu, nhảy lên đạt đến 660 sức chiến đấu. Một năm này, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tại cùng năng lượng giá trị cao hơn chính mình mãnh thú hoặc là địch nhân chiến đấu. Hiện tại rốt cuộc cái này tại trong vũ trụ đã có năng lực tự vệ nhất định. Dù sao giống như Raditz dạng này 1500 sức chiến đấu chiến sĩ đều có thể đáp lấy phi hành khí qua lại mỗi loại đại tinh cầu. Hơn nữa một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, có thể thấy được trong vũ trụ đại đa số tinh cầu đều là 10 phần yếu đuối. Frieza nhất tộc thế lực sở thuộc tinh vực thứ 9, Mục Dương giáp xác phi thuyền nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tinh hà trong lúc đó. Ước chừng lại qua 3 ngày thời gian, phi thuyền tiến vào một cái trung đẳng lớn nhỏ hệ hành tinh. Oanh, một nhúm năng lượng cao năng lượng xạ tuyến từ phi thuyền một bên sát qua đi. Suýt nữa liền đem phi thuyền đánh rơi. Mục Dương sắc mặt không vui hướng lấy ngoài cửa sổ nhìn lại. Liền thấy từng chiếc 100 mét lớn nhỏ phi thuyền bày ở trong vũ trụ giằng co. Số lượng ước chừng hơn ngàn chiếc, những phi thuyền kia dưới đáy cùng bên cạnh duỗi ra vô số người máy. Mỗi đầu người máy đều vô tình phát ra năng lượng pháo. Từ trang bị hình thức đến xem, song phương đều là khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt người ngoài hành tinh. Xem ra tới không phải lúc, cái này hệ hành tinh ngay tại phát sinh đại chiến giữa các vì sao. Dùng phía dưới. Mục Dương không có muốn dự định ý nhúng tay vào, vì để tránh cho bị đối phương vũ khí ngộ thương, hắn đi vào phi thuyền trước đài điều khiển, lựa chọn lần nữa mới đi thuyền phương hướng. Một tia sáng trắng lướt qua hư không, giáp xác phi thuyền nhanh chóng thoát ly khu giao chiến vực, hướng phía mới mục đích chạy nhanh. Nói đến khoa học kỹ thuật, vừa rồi cái kia sao nổ tế chiến tranh văn minh khẳng định 10 phần phát đạt. Nếu như không phải sợ đối phương hỏa pháo đả thương phi thuyền của mình, Mục Dương thật đúng là nghĩ hạ xuống đi, làm một ít tiên tiến khoa học kỹ thuật trở về. Đúng rồi, kế tiếp mục đích liền chọn một khoa học kỹ thuật tiên tiến điểm tinh cầu, để bọn hắn cho mình khai phá một tòa phòng trọng lực. Chỉ cần có được phòng trọng lực, Mục Dương tin tưởng mình tu luyện khẳng định sẽ càng có hiệu suất. Mục Dương trong lòng quyết định chủ ý, liền bắt đầu một khỏa tinh cầu tìm kiếm. Bất quá trong vũ trụ khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng không tốt như vậy tìm. Liên tục vượt qua mấy khỏa sinh mệnh tinh cầu, hắn đều không có phát hiện văn minh khoa học kỹ thuật vết tích. Rốt cuộc tại đến thứ 6 hành tinh lúc, từng cái phiêu phù ở tinh cầu ngoại vi màu trắng bạc bay trên không vật để Mục Dương thấy được hy vọng, kia là vệ tinh, đã có vệ tinh, như vậy khoa học kỹ thuật dù sao cũng nên tương đối phát đạt đi. Nghĩ như vậy, Mục Dương để phi thuyền lặng lẽ đáp xuống tinh cầu một chỗ cao điểm bên trên. Ra phi thuyền cửa khoang, Mục Dương cảm ứng một cái. Phía trên viên tinh cầu này sinh mệnh phản ứng 10 phần yếu ớt. Phổ biến tại 2 đến 3 điểm trong lúc đó, bởi vì năng lượng quá mức yếu ớt, đến mức Mục Dương suýt nữa đều không có cảm giác được. Cá thể phản ứng hết sức yếu ớt, bất quá chính là bởi vì cá thể suy yếu, mới có thể phát triển ra càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật. Thường thường cá thể càng mạnh, chủng tộc càng là coi nhẹ khoa học kỹ thuật phát triển, cũng không phải nói bọn hắn không hiểu được khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, mà là cá thể thực lực trước mặt, bọn hắn phát triển khoa học kỹ thuật động lực so ra kém những cái kia suy nhược chủng tộc. Nói đơn giản, chính là không ra được lớn nhà khoa học, chỉ có những cái kia suy nhược, chạm thử liền sẽ chết chủng tộc, mới có thể liều mạng phát triển khoa học kỹ thuật tạo vật. Để khoa học kỹ thuật biến thành bọn hắn chủ lưu, Mục Dương phi thuyền hạ xuống địa phương là tại một tòa núi cao chân núi chỗ. Đem phi thuyền cất kỹ đằng sau, Mục Dương hướng phía năng lượng tụ tập nhiều nhất địa phương bay đi. Xa xôi trên bầu trời, chỉ thấy một cái nhỏ bé điểm sáng chính nhanh chóng xẹt qua chân trời. Kéo lên một đầu thật dài đuôi lưu. Mục Dương càng ngày càng tiếp cận cái tinh cầu này thành phố. Lẻ tẻ đã có thể trông thấy mấy cái thôn trang nhỏ. Phía trên viên tinh cầu này thổ dân tạo hình rất kỳ lạ. Thân cao 1 mét dáng vẻ, lộ ra 10 phần thấp bé. Lại tăng thêm viên kia cuồn cuộn màu xanh lam đầu. Xem ra thật giống như nhựa plastic con rối đồng dạng. Văn minh như thế phát đạt. Cá thể lớn lên lại là như thế quái gì? Ân, có mấy phần Xeno phong phạm. Mặc dù tùy ý đánh giá một cái văn minh cá thể hình thái là một kiện phi thường không có hàm dưỡng sự tình, nhưng trước mắt bộ dáng này sinh mạng thể, thật dạy Mục Dương không biết nên làm sao đánh giá mới tốt. Lớn lên thật sự là tươi mát thoát tục, đáng tiếc không có Xeno cường đại như vậy thần lực. Hoa một cái, Mục Dương tiến vào phụ cận một tòa thành thị bên trong. Đối với ngoại lai sinh mệnh đến thăm, những thứ này màu xanh lam đầu người ngoài hành tinh hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Từng cái trốn ở trong phòng không dám ra tới. Ta có dọa người như vậy sao? Mục Dương sờ lên cằm, bản thân cảm giác vẫn là 10 phần tốt đẹp. Sau đó đi vào một nhà buôn bán khoa học kỹ thuật sản phẩm mặt tiền cửa hàng. Triển lãm trong tủ trưng bày lấy các thức khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mục Dương xem không hiểu bọn chúng tác dụng, chỉ có thể căn cứ đồ án tiến hành suy đoán. Ngươi tốt, một đạo mềm nhũn thanh âm vang lên. Mặt tiền cửa hàng này nhân viên khiếp đảm trốn ở phía sau quầy. Gạt ra nửa cái đầu. Miệng của đối phương cũng không có đóng mở, nhưng là thanh âm lại vô cùng rõ ràng truyền tới Mục Dương trong não. Lực lượng tinh thần, Mục Dương rất nhanh kịp phản ứng. Viên tinh cầu này thổ dân không có thân thể cường hãn cường độ, nhưng lại có một thân không tầm thường tinh thần năng lực. Nói cho ta viên tinh cầu này danh tự, Mục Dương bình tĩnh nói. Được, tốt. Đối phương cẩn thận nhìn Mục Dương liếc mắt, từ phía sau quầy chui ra. Vị tiên sinh này, hoan nghênh đi vào Dominating. Ta là Dominating Reed thương hội phân hội một tên nhân viên. Mục Dương gật đầu, giới thiệu cho ta một cái nơi này sản phẩm. Là, vội vàng trả lời. Vị này nhân viên lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Vị khách nhân này, đây là tiệm chúng ta trong nhất giàu nhân ái sản phẩm. là tiệm chúng ta bên trong thủ tịch nhà khoa học nghiên cứu ra mới nhất sản phẩm. Còn có cái này, ngài nhìn, cái này gọi là súng laser, uy lực thập phần cường đại. Nhân viên tiếp tân công một nói về nhà mình sản phẩm, giống như quên mất sợ hãi, thao thao bất tuyệt. Mục Dương một bên nhìn xem, một bên nhàn nhạt gật đầu. Những súng ống này đối với phổ thông người địa cầu tới nói còn có một chút lực hấp dẫn. Nhưng là đối với hắn, trừ phi là đương lượng cực lớn dạng đơn giản đạn hạt nhân. Nếu không thật đúng là không cách nào hấp dẫn ánh mắt của hắn. Dù sao chỉ cần sức chiến đấu vượt qua 300 sinh mạng thể. Một kích toàn lực uy lực đã không kém gì một viên đạn hạt nhân. Càng không nói đến Mục Dương sức chiến đấu cao tới hơn 600. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.